Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 8 Living Dead Khu. Nhìn theo nữ học sinh rời đi sau, Hạ Thiên Kỳ liền lập tức hướng tới Lãnh Nguyệt nơi vị trí chạy đến. Bất quá bởi vì William lâu đài cổ thật sự là quá lớn, cho nên đương hắn đuổi tới ở bánh xe quay thượng nhìn đến cái kia địa điểm khi, nơi đó chỉ còn lại có một đám không rõ nguyên do vây xem quần chúng còn ở. Đến nỗi Lãnh Nguyệt Park sớm đã không biết tung tích, không có tìm được Lãnh Nguyệt, hắn cũng không hảo một người trước rời đi, cho nên chỉ phải lựa chọn trước đãi ở chỗ này. Bất quá Ly không rời đi nơi này, đối với bọn họ mà nói cũng không có quá trọng yếu ý nghĩa. Bởi vì nếu nay William lâu đài cổ không có bị phong tỏa, vậy thuyết minh quỷ vật căn bản không để bụng hay không có người sẽ rời đi. Chứng minh nó muốn giết người liền tính chạy trốn tới thành phố này bất luận cái gì gốc, đều có thể đủ dễ như trở bàn tay bị nó tìm kiếm đến. Phía trước hắn ở trong mộng nhìn đến kia từng màn, đều là kia quỷ vật đột nhiên xuất hiện ở người bị hại bên người. Tiện đà ở nhiều tra tấn hạ, như là cụ bị thao tác năng lực giống nhau, thao tác người bị hại ái nhân tàn nhẫn xuống tay. Hiện giờ bất đồng ngày xưa, bọn họ trong tay có rất nhiều có thể thêm vào phòng ngự, hoặc là thêm vào tốc độ phụ trợ tính thuật pháp nước thuốc. Cho nên liền tính là thật xui xẻo đến mới, vừa tiến vào tới liền chạm vào quỷ, cũng tồn tại một chút khả năng đào tẩu, có chuẩn bị ở sau. Hạ Thiên Kỳ tự tin cũng không cấm đủ lên. Nếu hắn từ hắc thiết giam ngục trong phạm vi ra tới liền vào được như vậy cái địa phương, như vậy nơi này hiển nhiên sẽ là quỷ vật thường xuyên lui tới địa vực. Cho nên việc cấp bách không phải trước tìm được Lãnh Nguyệt, mà là trước làm đến một chương nơi này bản đồ. Đến lúc đó tìm được quảng bá trạm, thông qua quảng bá đem Lãnh Nguyệt cấp tìm ra. Hạ quyết tâm, hắn liền bắt đầu có mục đích ở phụ cận tìm kiếm lên. Thực mau liền ở một chỗ bán đồ uống băng côn tiểu quầy hàng mua được cái này địa phương bản đồ. Thẳng đến bắt được bản đồ, hắn mới biết được nguyên lai nơi này gọi là William lâu đài cổ, là một tòa lấy kinh tủng là chủ đề công viên trò chơi. Một vòng trước vừa mới vừa khai trương, được xưng là trên thế giới lớn nhất một tòa chủ đề chơi trò chơi thành. Ở diện tích thượng đủ khả năng bằng được một cái thị trấn. Muốn dạo hoàn toàn cảnh, ít nhất cũng yêu cầu 3 đến 4 thiên thời gian. Cho nên tuyệt đại đa số du khách tiến vào nơi này, ít nhất đều sẽ trụ thượng 1-2 ngày thời gian, lúc sau mới có thể suy xét rời đi sự. Từ trên bản đồ đối với này tòa William lâu đài cổ có cái đại khái hiểu biết sau, Hạ Thiên Kỳ âm thầm kinh ngạc với này tòa công viên giải trí khổng lồ diện tích. Vốn tưởng rằng hắn phía trước ở bánh xe quay thượng nhìn đến những cái đó kiến trúc đều thuộc về ở xa thành thị. Hiện tại hắn mới hiểu được, nguyên lai căn bản là mặt khác khu vực vật kiến trúc. Hắn cùng Lãnh Nguyệt trước mắt nơi cái này khu, có một cái phi thường kinh tủng tên, gọi là Living Dead khu. Vô luận là nào một cái trên đường nhỏ bên, đều bại đầy từng khối tương đương khủng bố tang thi con rối. Những người này ngẫu nhiên có rất nhiều giả, nhưng cũng có một bộ phận là từ nơi này nhân viên công tác giả trang. Có chút mới vừa tiến vào du khách không hiểu rõ đi cùng những cái đó tang thi chụp ảnh, liền bị đột nhiên mở miệng tang thi hung hăng một ngụm cắn được đầu. Đương nhiên, cứ việc đều là giả, nhưng là không ít nhát gan du khách như cụ bị dọa đến không nhẹ. Đặc biệt là buồng vệ sinh, trang điểm đến nhất khủng bố, đầu gỗ nhà ở thượng, tràn đầy một đám lỗ trống. Cứ việc Dình coi không đến bên trong, nhưng là trên cửa sổ lại dán rất nhiều sẽ động khô tay. Du khách chỉ cần ngồi xuống ở ngồi liền thượng, bơm nước thanh liền sẽ tự hành vang lên. Bốn phía tràn ngập tang thi cắn xé quỷ kêu. Ngay cả trên đỉnh đầu tiểu đèn đều sẽ bắt đầu liên tiếp lập lòe lên. Yêu thích kích thích người ở chỗ này chơi vui vẻ vô cùng. Nhưng là một ít tưởng tầm thường công viên giải trí, mang theo hài tử tới các gia trưởng, lại đều một đám sắc mặt khó coi. Bởi vì bị dọa khóc hài tử cơ hồ nhiều đến không đếm được. Hạ Thiên Kỳ ở Living Dead khu một bên tìm kiếm Lãnh Nguyệt, một bên tương đối mới lạ chuyện. Kỳ thật nếu đơn thuần là tiến vào nơi này du ngoạn, nơi này thật là một chỗ yêu thích mạo hiểm kích thích người đam mê nhạc viên. Bất quá đại bộ phận người đều không có cái gì lá gan, cho nên một ít ghi rõ là quỷ ốc, ác ma chi quán địa phương, đi vào người đều rất ít. Nhưng thật ra này đó địa phương cửa tụ tập đại lượng du khách, đều chờ bên trong người ra tới, nhìn xem là cái gì phản ứng lại đi vào. William lâu đài cổ tổng cộng 6 cái khu. Hạ Thiên Kỳ tính tính, một ngày thời gian, hắn nhiều nhất chỉ có thể dạo xong 2 cái khu. Cho nên ở sự kiện kết thúc trước, nghĩ đến hắn là không có khả năng khắp nơi đi lên một vòng. Quảng bá thất khoảng cách hắn còn muốn đại khái 15 phút lộ trình. Lấy hắn đối Lãnh Nguyệt hiểu biết, Lãnh Nguyệt tất nhiên sẽ không đi quá xa, nhất định đang định ở chỗ nào đó chờ hắn. Ở tiểu quán thượng mua cái 5 màu kem ly. Hạ Thiên Kỳ cũng học những cái đó cầm quỷ diện khinh khí cầu tiểu bằng hữu, mua 2 cái có chút lôi người xuyên ở trên lưng quần. Theo sau một bên ăn kem, một bên hướng tới quảng bá thất đi đến. Năng lực đông lạnh kỳ xuất hiện, đối với Hạ Thiên Kỳ đảo cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Bởi vì tại đây đoạn trong lúc hắn có thể tận tình hưởng thụ đồ ăn lạc thú, mà không hề giống ngày thường thời điểm, cũng chỉ có khả năng ba ăn không có gì hương vị cà chua. Càng đi đi, du khách liền càng dày đặc. Rất nhiều người đều mang dọa người mặt nạ, nhìn qua liền cùng Halloween dường như. Cát Lâm, Tạ Phương Phương bọn họ hai cái nói muốn vào đi tìm chết vong chi quán nhìn xe monster Lưu Tĩnh. Một phen giữ chặt còn muốn tiếp tục đi phía trước đi. Cát Lâm có chút thử tính nói, nghe tên này liền không may mắn. Vẫn là đừng đi. Cát Lâm quay đầu lại nhìn thoáng qua cách đó không xa kia tòa giống như người não kiến trúc, quang nhìn mặt trên kia giống như bị máu tươi tưới hồng tự. Hắn trong lòng liền cảm thấy có chút đánh sợ. Ngươi thật không đi à? Nghe Lưu Tĩnh nói như vậy, Cát Lâm nguyên bản kiên quyết ngự khí không cấm buông lỏng vài phần. Các ngươi nếu là muốn đi ta liền bồi. Ta đảo cũng không cái gọi là chúng ta đây cùng nhau vào đi thôi. Chúng ta cũng chỉ có thể ở chỗ này chơi 2 ngày. Không nhân lúc còn sớm chơi một ít, khẳng định chơi bất quá tới. Lưu Tĩnh thấy Cát Lâm không có ý kiến, liền cũng không nghe hắn nói cái gì, vội đối với mặt sau Tạ Phương Phương hai người hô, chúng ta trước bài cái này đi. Vào xe monster có lẽ là bởi vì đại gia hứng thú đều đặt ở mặt sau. Cũng có lẽ là bởi vì cái này tên là tử vong chi quán kiến trúc từ vẻ ngoài thượng xem quá mức làm cho người ta sợ hãi. Tóm lại, Lưu Tịch bốn người cơ hồ không có chờ đợi bao lâu, liền ở nhân viên công tác dưới sự chỉ dẫn đi vào đen như mực quán. Lưu Tịnh bốn người mua chính là này William lâu đài cổ vé suốt. Cái gì hạng mục đều có thể chơi, cái gì kiến trúc đều có thể tiến. Bất quá cũng không bao gồm ăn cơm cùng dừng chân. Tiến vào trong quán, Đó là một cái rất là có chút hẹp hòi. Hơn nữa rất xa vẫn luôn kéo dài đến không biết nơi nào hành lang dài. Hành lang dài trên mặt đất tản ra sâu kín ánh sáng. Nhưng là Lưu Tĩnh vài người cẩn thận tìm nửa ngày, lại không có phát hiện sáng lên đồ vật rốt cuộc là cái gì. Gió lạnh từng trận, theo phía trước hành lang dài thổi quét ở mọi người trên má. Yêu yêu, đọc sách, www.ucans.com ẩn ẩn có thể nghe được xuyến xuyến kêu rên quỷ kêu tiếng động. Cát Lâm trong lòng chột dạ, nhưng vẫn là đi theo Tạ Phương Phương bạn trai Tào Thắng hai người đi tốt đàng trước đầu. Đến nỗi Tạ Phương Phương cùng Lưu Tĩnh cứ việc ồn ào lợi hại, không sợ trời không sợ đất, nhưng là lúc này cũng đều có chút túng, cho nhau túm cánh tay. Một chút nhi đi phía trước đi. Bốn người duyên thẳng tắp đại khái đi rồi không sai biệt lắm 3 phút. Phía trước liền đột nhiên truyền ra một tiếng nữ nhân phát ra thê lương kêu thảm thiết. Tiếng hét thảm này bởi vì xuất hiện thật sự quá mức đột ngột. Sợ tới mức bốn người toàn sắc mặt trắng nhợt. Nguyên bản liền mải ấp a ấp úng bước chân, cũng đều không chịu khống chế ngừng lại. Phía trước người làm sao vậy? Là bị dọa tới rồi sao? Tạ Phương Phương lá gan muốn so Lưu Tĩnh tiểu đến nhiều. Lúc này gắt gao giữ được Lưu Tĩnh, nhìn phía trước Tào Thắng, có chút sợ hãi hỏi, hẳn là đi, bất quá nghe như thế nào không giống như là bình thường tiếng kêu đâu. Tào Thắng cảm thấy vừa mới thanh âm, cũng không như là bị cái gì đột nhiên xuất hiện đồ vật dọa đến vọng lại, càng như là bị người đột nhiên công kích, bởi vì đau đớn mà vọng lại. Các ngươi đừng miên man suy nghĩ, phỏng chừng chính là bị dọa tới rồi. Trong chốc lát chúng ta cũng cẩn thận một chút nhi, Lưu Tĩnh không để bụng nói một câu. Tào Thắng nghe xong nhìn thoáng qua Tạ Phương Phương, thấy Tạ Phương Phương chưa nói cái gì, liền lại kêu lên Cát Lâm hướng tới phía trước đi đến. Hôm nay đổi mới lược vãn, trước phát một chương. Trong chốc lát còn có, mau đến cuối tháng, có vé tháng thỉnh đầu cấp quốc gia, chưa xong còn tiếp, hết chương.